Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, Kim Thịnh Nam thao lược. Bên trong so đều phía tây đường ven biển lên, một mực án binh bất động khu 5 tây bộ chiến khu. Hỏa tốc xuất binh 5 vạn, thẳng đến tuyến đầu bộ đội chiếm lĩnh cũng kiến tạo tốt tiền tuyến khu vực phòng thủ. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ sáng chuông. Một đêm không ngủ lại tinh thần căng thẳng đại nha. Lập tức gửi điện thoại sư bộ. Uy, đối phương vẫn là không có tấn công. Đại nha tốc độ nói rất nhanh hướng về phía Tần Vũ nói ra. Địch Đông Bắc chiến khu tuyến đầu bộ đội. Toàn bộ co đầu rút cổ tại khu vực phòng thủ bên trong. Không có hướng cửa sông phương hướng di động ý tứ. Ta trinh sát liền. Dùng máy bay không người lái kiểm tra đo lường đến. Địch Tây bộ chiến khu bộ đội chủ lực đã dọc theo đường ven biển, hướng vào phía trong so đều địa khu thẳng tiến. Chúng ta trước đó phán đoán là xuất hiện sai lầm. Tần Vũ một điểm liền rõ ràng. Nói cách khác, đối thủ của chúng ta có thể là khu 5 Tây bộ chiến khu. Đúng thế, đại nha gật đầu. Đối phương tấn công trung tâm đã rất rõ ràng. Ngay tại bên trong so đều chung quanh triển khai. Đông Bắc chiến khu có 4 vạn tuyến đầu bộ đội tại áp trận. Chờ Tây bộ chiến khu vừa đến, tổng binh lực đem cao tới 9 vạn người. Đồng thời đường tiếp tế, khu vực phòng thủ, đều đã ở bên trong so đều địa vực kiến tạo hoàn tất. Bộ đội cũng triển khai tấn công tư thái. Áp lực của chúng ta không nhỏ a. Tấn công Tam Phong Sơn, chỉ có Đông Bắc chiến khu 2 cái quân, cộng thêm 10 cái đoàn. Tổng binh lực so Cố Hệ còn thiếu một chút. Tần Vũ suy tư một chút trở lại. Sự tiến công của bọn họ hẳn là sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Dạng này, ta cho Cố Hệ gọi điện thoại. Để bọn hắn điều ra một bộ phận binh lực. Theo đất liền đường vòng. Tiến vào cửa sông địa khu. Trợ giúp chúng ta tiến hành đóng giữ. Bằng không thì chúng ta đối mặt quân địch hai cái đại quy mô binh đoàn. Khẳng định là gánh không được. Đúng thế, đại nha gật đầu, ngươi cùng Tuần Thành Vĩ, có thể đem bộ đội đẩy về phía trước vào một điểm. Sớm ở ngoại vi cùng đối phương chạm súng, Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói ra, chừa lại thọc sâu, lợi dụng có lợi địa hình ngăn cản bọn hắn. Minh bạch, ta đã để bộ đội hướng phía trước hơi di động một khoảng cách, dọc theo dãy núi một lần nữa tạo dựng khu vực phòng thủ. Đại nha lập tức trở về nói, chỉ cần bọn hắn muốn vào công cửa sông, nhất định theo ta cùng 121 hỗn thành lữ bên này đi. Nhưng ta hiện tại có cái lo lắng. Cái gì lo lắng? Tần Vũ hỏi, ta luôn cảm thấy, đối phương ở bên trong so đều đồn hai cái quy mô khổng lồ như thế binh đoàn. Mặt ngoài muốn cứng rắn gặm cửa sông đấu pháp quá mức thông thường. Đại nha dừng lại một cái nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, làm như vậy, binh đoàn tốc độ tiến lên quá chậm, bởi vì cửa sông chính diện chiến trường địa hình, đối với chúng ta đến nói quá mức hữu lực, bọn hắn mỗi đi một bước, đều muốn trả giá thảm thiết chiến tổn so. Thứ hai, hai cái này binh đoàn, cơ hồ là địch Đông Bắc chiến khu, Tây Bắc chiến khu toàn bộ chủ lực, nếu như trong thời gian ngắn gặm không nổi đến cửa sông, tiết một hơi này. Cái kia, chiến tranh kia thiên bình, liền sẽ không có khuynh hướng bọn hắn cái kia một bên. Tần Vũ cẩn thận phân tích đại nha, cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy, ngoặc kép chấm chấm, bên trong so đều, Đông Bắc chiến khu thứ nhất tập đoàn quân trưởng, tại trong đại doanh tiếp đến bộ tư lệnh điện báo. Kim tướng quân, chúng ta đã làm tốt tấn công chuẩn bị, vòng qua cửa sông cảng. Hướng đông bên cạnh đột kích, xuyên thẳng phổ hệ khu vực phòng thủ phần bụng. Kim Thịnh Nam lời nói ngắn gọn dưới mặt đất đạt. Lấy mệnh lệnh, các ngươi đối thủ chủ yếu là phổ hệ 56 quân. Lúc tác chiến dài là 6 giờ. Các ngươi đánh xong, đổi tây bộ chiến khu 2 cái quân bên trên. Vâng, quân trưởng nghiêm lấy quát. Sáng ngày hôm sau 10 điểm, ngay tại Tam Phong Sơn Lâm vào kịch chiến thời điểm. Địch Đông Bắc chiến khu tới gần bên trong so đều 4 vạn tuyến đầu bộ đội. Đột nhiên theo 3 phương hướng xông ra khu vực phòng thủ. trực tiếp hướng đông bên cạnh di động. 10 điểm linh 10 phần tả hữu. Phổ hệ quân đoàn 56 quân Hoắc quân trưởng tiếp đến điều tra đơn vị truyền về tin tức. Hắn ngay lập tức có liên lạc Phổ Hạt Tử. Tư lệnh, địch tiến đầu binh đoàn. Lách qua cửa sông địa khu. Hướng ta 56 quân đóng giữ địa điểm di động qua tới. Phổ Hạt Tử nhíu mày. Đông Bắc chiến khu tiến đầu bộ đội sau bên cạnh. Còn có Tây bộ chiến khu 5 vạn người chủ lực. Bọn họ có phải hay không sợ chúng ta sẽ chủ động giúp cửa sông giảm sức ép? Vì lẽ đó trước hết để cho cái này 4 vạn người. Tới đây sớm chặt đứt chúng ta khả năng chi viện lộ tuyến. Có loại khả năng này. Nhưng chúng ta hiện tại còn không tốt phân biệt. Hoắc quân trưởng nhíu mày nói ra. Ngài nhìn, chúng ta là chủ động xuất kích. Vẫn là cố thủ tại khu vực phòng thủ bên trong. Cố thủ khu vực phòng thủ. Nếu như đối phương cái này 4 vạn người đến tấn công. Người cho ta ngăn trở là được. Phổ Hạt Tử đứng dậy trở lại. Ta sẽ để Phổ Minh tới bộ đội. Cũng hướng ngươi cái kia một bên di động. Vâng. Hoắc quân trưởng lập tức trở về một câu. Buổi chiều 1 giờ 40 tả hữu. Đông Bắc chiến khu tiến đầu bộ đội. Lách qua cửa sông địa khu. Đột nhiên hướng Phổ hệ 56 quân tấn công. Nguyên bản. 56 quân Hoắc quân trưởng phán đoán. Quân địch cái này 4 vạn người mục đích chủ yếu. Có phải là vì ngăn chặn mình. Cho sau bên cạnh Tây bộ chiến khu tấn công cửa sông thắng được không gian. Nhưng lại không nghĩ tới. Chiến tranh ngay từ đầu. Cái này 4 vạn người liền triển khai gần như liều mạng thức tấn công. Đông Bắc chiến khu tất cả không quân oanh tạc đơn vị. Tại chiến đấu bắt đầu người chậm tiến trận. Tại 56 quân khu vực phòng thủ thượng tầng. Tiến hành 3 lượt oanh tạc. Theo sát lấy. Bộ đội cơ giới. Xe tăng đoàn. Bắt đầu giống như là thủy triều xung kích 56 quân khu vực phòng thủ. Khu Nam Y thị bên ngoài. Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Kim Thịnh Nam tướng quân cầm quân dụng điện thoại quát hỏi. Tuyến đầu chiến trường tình huống thế nào? 56 quân đã kịp phản ứng. Phòng thủ cường độ tăng lên không ít. Chúng ta trước mắt tốc độ tiến lên đã chậm lại. Hai cái tác chiến lữ bị đánh cho tàn phế. Chiến đấu giảm quân số hơn 4.000 người. So dự đoán cao hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Thứ nhất tập đoàn quân quân trưởng. Tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Còn có, địch Phổ Minh tới sư. Cũng tại hướng cái này một bên di động. Chuẩn bị tiếp viện 56 quân. Kim Thịnh Nam nghe được báo cáo về sau. Quyền trái đấm vào cái bàn nói ra. Tại ngươi lúc tác chiến ở giữa kết thúc trước đó. Nhất định phải đem 56 quân khu vực phòng thủ đảo loạn. Để bọn hắn toàn tuyến triệt thoái phía sau. Không cần quan tâm đến chiến tổn so. Ta chỉ cần ngươi hoàn thành mục đích chiến thuật. Vâng, cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kim Thịnh Nam đứng tại ánh đèn sáng tỏ bộ tư lệnh bên trong. Tóc mai điểm bạc mà nhìn xem xa bàn. Mắt lộ ra tinh quang sông tham mưu đoàn đội nói ra. Khu 8, khu 7, lão tam giác Phổ hệ. Cộng thêm xuyên phủ binh đoàn. Nhiều như vậy quân chính thế lực ghé vào nhất khối. Nhìn xem thanh thế to lớn. Nhưng không có một cái có thể đánh nhịp làm quyết định hệ thống chỉ huy. Đây đối với chúng ta đến nói. Là lợi tốt nhân tố. Liên quân bên trong. Phổ hệ là bị trói lấy tham chiến. Trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Liền đánh nó. Chúng ta đem chủ yếu tinh nhuệ. Đều trồng chất tại Phổ hệ trên thân. Trước không cứng rắn đụng cửa sông cảng cùng Tam Phong Sơn. Từ nơi này đánh ra đột phá khẩu. Vào lão tam giác phần bụng. Đất liền nhất nguy hiểm. Bên ngoài tự nhiên sập bàn. Tham mưu đoàn đội nhìn xem nhịn hai ngày không có nghỉ ngơi Kim Thịnh. Nam tướng quân, trong ánh mắt có nóng bỏng khâm phục ý. 8 giờ kịch chiến, trong chớp mắt đi qua. 56 quân hai cái đóng giữ lữ bị đánh cho tàn phế. Nhưng bộ đội không đợi hoàn toàn triệt hạ đến. Địch Tây bộ chiến khu 5 vạn người. Theo bên trong so đều khu vực phòng thủ mượn đường. Xuyên thẳng lấy tiến vào chiến trường. 9 vạn người khu 5 chủ lực. Chống lại các phương diện đều tương đối yếu một ít Phổ hệ quân đoàn. Kết quả có thể nghĩ. Phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh. Khi biết tuyến đầu chiến trường tình huống về sau, phát sinh cãi vã kịch liệt. Cùng lúc đó, cửa sông phương hướng cũng ở vào bị động cục diện. Đại Nha cùng Tuần Thành Vĩ chủ lực lữ, nhìn xem 56 quân bị quân địch hai cái đại quy mô binh đoàn vây công. Nhưng không có biện pháp gì. Bọn hắn đi lên chi viện. Cửa sông trận địa tất nhiên trống rỗng. Dò dỉ ra cơ quan. Bọn hắn không đi lên chi viện. Phổ hệ một khi triệt thoái phía sau sập bàn. Cửa sông cũng muốn hai mặt thụ địch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.